Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 871, ta muốn ngươi ăn ngủ không yên không bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Giác ngẩn ra. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phụ hoàng kêu nhị ca cưới Tống gia tiểu thư? Nhưng Tô Mạt thì phải làm sao bây giờ? Đầu óc nhỏ bé của Hoàng Phủ Giác xoay chuyển rất lẹ. Vốn giỏi về mưu kế, một câu của Hoàng Phủ Cần, hắn liền lập tức liên tưởng tới rất nhiều thứ. Phụ hoàng muốn cho nhị ca cùng Tống gia liên hôn, đó là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ từ trước đến nay người mà phụ hoàng nhìn trúng chính là nhị ca? Muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho hắn sao? Tuy rằng Hoàng Quý Phi là nữ nhi, thái tử là ngoại tôn. Mà nếu như về sau cháu rể làm hoàng đế, điều này lại khác nha. Tống gia có khả năng sẽ có một hoàng hậu chân chính. Nhưng nếu thái tử làm hoàng đế, hoàng hậu cũng có thể là nữ nhân của Tống gia à. Hoàng Phủ Giác trong lúc nhất thời bị tin tức này làm dao động. Không rõ ý đồ của phụ hoàng rốt cuộc là gì. Tại sao chỉ là liên hôn? Vì sao không thương lượng trước? Hoàng Quý Phi Tống gia, vậy mà lại không biết trước sự việc. Đây là vì sao chứ? Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước uống rượu cùng Tô Việt. Hắn cố ý uống thả cửa, uống say khướt, bênh vực Tô Việt, nói Tô Trì quá mức hung dữ bá đạo. Tô Việt lúc ấy nói, đại ca là thư đồng của Thái tử Điện Hạ, lại sắp liên hôn với Tống gia, về sau sẽ là người trụ cột trong triều đình. Đương nhiên, không đem ta để vào mắt. Huống hồ, ta chỉ là con một di nương thôi. Nếu Tô gia đại tiểu thư gả cho thái tử, Tô gia đại thiếu gia cưới Tống gia tiểu thư, như vậy không thể nghi ngờ là củng cố địa vị của thái tử. Vậy hắn, Hoàng Phủ Giác bỗng thấy cả kinh. Gia tộc của mẫu thân không có thế lực, này cũng còn chưa được phong vương. Không có vương phi. Không mượn được lực lượng thê gia, gia tộc của thê tử, phóng xa tầm mắt ngoài Tô gia gia, ai còn có thể chống lại cùng Tống gia, Lưu gia, nhưng Lưu Hữu tướng trước mắt bất quá chỉ là đồ bài trí. Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, dựa vào sự hiểu biết của hắn, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô dụng, nếu là vì coi trọng nhị ca. Cũng không chèn ép hắn từ lúc nhỏ đến giờ. Hiện tại mới đem nữ nhi Tống gia gả cho hắn. Huống hồ nhị ca sẽ không cưới nữ nhi Tống gia. Như vậy khẳng định sẽ đại náo một hồi. Nếu công khai, đến lúc đó Tống gia mất hết mặt mũi. Ngược lại sẽ kết thù với nhị ca. Mà nhị ca cùng Tô Mạt đều là tâm đầu ý hợp. Dựa vào thái độ thân mật của họ mà đoán. Tô gia cũng ủng hộ bọn họ. Như vậy nếu nháo loạn đến kết quả cuối cùng, chính là Tô gia cùng Tống gia bất hòa. Cách chương.